Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181, camera bay trở về, hai người mặt vô biểu tình đối chiến. Hai phút sau, rơi vào bẫy dập, Fraser quân sĩ rốt cuộc bị treo cổ quá nửa. Bồng ba Đỗ phu nhân tiếng cười nhẹ nhàng bay tới, phó bản sắp kết thúc. Camera trước tiên trở lại phòng tiếp khách bố trí, Vu Cẩn Sấn khoảng cách hướng bên cạnh chiến cuộc một hướng. Tá Y ca, Vu Cẩn bắt lấy tá Y, gương mặt phiếm hồng, sau đó chạy nhanh bắt đại lão góc áo, xả đến đội trưởng trước mặt. Đội trưởng, ta, hai chú trước luyến ái, còn giấu giếm không báo, Vu Cẩn lại bay nhanh giải thích. Sợ đội trưởng hiểu lầm, là ta trước truy vệ tuyển thủ. Vệ thời ánh mắt hơi lóe, ân, chương 129 7 năm chiến tranh bày ra tây tỷ cổ chiến trường. Gió lạnh lạnh thấu xương, lam khí phục Liemani tá y biểu tình như bị hàn vụ đóng băng. Hai mắt hùng hổ nhìn về phía Vu Cẩn, thiếu niên vẻ mặt thành khẩn lôi kéo hồ ly tinh, thiếu niên gương mặt ửng đỏ che chở hồ ly tinh, thiếu niên vội vàng nhất thiết, luôn miệng nói là chính mình câu dẫn hồ ly tinh. Liên kém không ở trên trán viết 6 cái chữ to ta bối nồi. Ta quang vinh, ai mẹ nó tin, tá y đại não một mảnh hỗn loạn, theo bản năng kéo xuống súng ống bảo hiểm, trang đạn, chế trục cò súng, tối om họng súng nhắm ngay vệ thời. Bạch Nguyệt Quang đội trưởng sắc mặt lãnh khốc, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra hai chu trước, tuyển thủ đổi mới phòng ngủ khi quang cảnh. Vệ tuyển thủ người mặc lộ bối đuôi cá lễ phục dạ hội. Ống ẻo tạo dáng phong tình vạn trùng khuya khoát gõ khai tiểu vu phòng. Cường ngạnh đoạt đi rồi khúc bí thư cố ý mua cấp tiểu vu 600 tín dụng điểm bảo vệ sức khỏe tiểu gối. Đầu, cha nam thế nhưng ở chính mình mí mắt phía dưới thông đồng tiểu vu. Biến thái, tiểu vu chỉ có 9 tuổi. Không đúng, 19 tuổi. Chỉ cần đào thải vệ tuyển thủ, tiểu vu nhất định còn có thể thu hào. Rắc một tiếng, tá y từ kẽ răng đối vệ thời lạnh như băng bài trừ hai chữ. Rút súng, đội trưởng. Vu Cẩn vèo trợn tròn mắt, hoàng không ngừng tiến lên ngăn trở. Văn Lân ở bên cạnh ôn tồn hoãn ngữ khuyên. Vệ thời mặt vô biểu tình rút ra bên hông sóng thì thản chế thức súng trường. Ở tá y câu hạ cò súng trước một cái chớp mắt đột nhiên khẩu súng khẩu đánh bay. Súng trường hướng tới cách đó không xa bờ sông cướp cò. Hai người cổ tay trái đồng hồ đồng thời tích tích vang lên. Cảnh cáo ở phó bản rửa sạch trong lúc vi phạm quy định dùng binh khí đánh nhau. Tá y súng ống bị đánh bay. Mặt vô biểu tình thay bên hông lưỡi lê. Vệ thời mí mắt khẽ nâng. Tùy tay ném bội thương lấy kỳ công bằng. Vu Cẩn dùng sức nhảy đến trung gian nhảy nhót, đội trưởng, tá y thành thạo sách đi Vu Cẩn, hai thanh lưỡi lê ở ướt át trong không khí đột nhiên tương giao. Băng ra linh tinh ánh lửa, vệ thời cánh tay bao quát liền đem ngốc tại bên cạnh Vu Cẩn ấn ở trong lòng ngực. Đao thức không kiêng nể gì diễu võ dương oai, tá y một đốn, nặng nề tức giận tự tay súng bắn tỉa sau lưng dâng lên. Vu Cẩn chạy nhanh đem chính mình lay ra tới. Đừng, vệ ca, không biết là cái nào động tác xúc động phán định. Vu Cẩn đồng hồ theo sát vang lên cảnh cáo. Hai thanh lưỡi lê lại lần nữa lâm vào nôn nóng. Phó bản nội tích tích vang cái không ngừng. Nơi xa đang ở nghỉ ngơi bổ trang các nữ tuyển thủ kinh dị đứng lên. Mồm năm miệng mười thảo luận, bọn họ đánh cái gì? Chúng ta này muốn hay không cũng ý tứ đánh một chút. Miễn cho bị người xem phun tào hoa thủy. Phát hiện không đúng camera rốt cuộc chậm gì gì bay trở về. Vu Cẩn tim đập đầu huyền. Lại chỉ thấy đại lão một cái hung hãn độn áp đem tà y bách đến công sự che chắn sau. Lưỡi đao hoành ở đội trưởng cổ trước phun ra mấy chữ. Grosson, ngắm bắn phòng huấn luyện. Tới chiến, camera rớt xuống một cái chớp mắt, hai người thân như quỷ mị tách ra, tối tăm ánh đèn hạ phó bản xuất khẩu rốt cuộc sáng lên. Vệ thời trở tay thu đao, tuyển thủ theo thứ tự từ phó bản đi ra, tá y trầm khuôn mặt, đi đến cùng Văn Lân sóng vai, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Nơi xa Vu Cẩn cõng camera, nhân cơ hội xoay người. Tiểu viên mặt ảm đạm không ánh sáng, hướng đội trưởng làm cái khẩu hình thực xin lỗi. Hiện tại đánh cho người xem. Văn Lân, quấy nhiễu đội viên luyến ái. Ân, tá y quay đầu, vẻ mặt chớ chọc ta. Tưởng thư người, tá y hung hãn mở miệng. Cho ta thương, Văn Lân tùy tay đem sách theo chỉ huy Tiểu Lam Kỳ đưa cho tá y. Kamani, xuất khẩu ngoại độ dốc hướng về phía trước. Vài phút sau hai đội bốn tổ tuyển thủ lại lần nữa trở lại bồng khăn Đỗ phu nhân phòng khách. Sở Sở thừa dịp cốt truyện không bắt đầu còn cấp tiểu váy cử hành một cái ngắn gọn lễ tang. Vera dựng lỗ tai ăn dưa, chỉ ẩn ẩn nghe được vệ thời ngắn gọn nói câu ta tới giải quyết liền không có bên dưới. Vị này hoa hồng trắng tầm mắt tả phiêu hữu phiêu. Cuối cùng Mỹ tư tư ngừng ở Vu Cẩn trên má nhìn ra thần. Phòng khách đại môn kéo kẹt mở ra, bồng khăn Đỗ phu nhân như là lôi cuốn vãn hương ngọc gió nhẹ. Yêu nhã đi ở phía trước, vị kia đến từ Prasser người mang tin tức banh mặt theo ở phía sau. Phu nhân thật sự không nghĩ sửa đổi quyết định, bồng khăn Đỗ phu nhân mỉm cười, người mang tin tức trường hút một hơi, cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói, ngài phải làm không chỉ có là Prasser địch nhân. Còn có muốn đem Pháp quốc đẩy vào vạn trượng vực sâu, bồng khăn Đỗ lắc đầu. Ngài sai rồi, ta chỉ là ở giữ gìn Pháp quốc vinh quang, nạm vang cánh cửa phanh bị ném ở trên tường. Người mang tin tức hùng hổ rời đi, bồng ba Đỗ phu nhân nhìn theo hắn rời đi, đem ánh mắt dừng ở tuyển thủ trên người. Nàng cuối cùng nhìn về phía Vu Cẩn, làm cái thủ thế, hai vị thị nữ giòn thanh đồng ý. Từ bình hoa đế rút ra kia trương nhân vật tạp, đưa đến Vu Cẩn trong tay. Bối thân khi khe khẽ nói nhỏ, vị tiểu thư này xuyên nam trang cũng thực đáng yêu đâu. Ngoặc kép, cái gì, ta như thế nào cảm thấy là vị có đặc thù đam mê thân sĩ. Bị lựa chọn vì MVP Vu Cẩn, ngoặc kép, bồng khăn Đỗ phu nhân ôn nhu mở miệng, này trương thẻ bài liền làm ta lễ vật. Đương nhiên, mặc dù là thất bại một phương cũng đáng đến khen ngợi, thị nữ đem một quyển tấm da dê dốc lòng bó. Hảo, đưa cho làm Prasser chỉ huy Văn Lân, trong cung còn có mặt khác vài vị các hạ đang chờ đợi khách nhân. Không ngại đi thử vận khí, bọn họ danh sách liền làm ta tặng cùng các ngươi bồi thường, Văn Lân ánh mắt hơi lượng. Bị kinh hỉ tạp trung, Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuyệt không hy vọng đội trưởng cùng Văn Lân ca ở đợt thứ hai chung bởi vì tao ngộ chiến đào thải. Vòng thứ nhất chung tập tạp ưu thế đại tuyển thủ trước hết rời đi sân nhảy. Cũng nhất khả năng ở cao cấp phó bản chung chạm vào nhau. Cũng may cuối cùng thắng phương trực tiếp thu hoạch thẻ bài. Phụ phương vẫn có đi mặt khác phó bản một bác cơ hội. Bồng khăn Đỗ phòng khách, tá y thật sâu nhìn mắt Vu Cẩn. Đi ở tiểu đội cuối cùng rời đi, rộng mở phòng nội, lò sưởi trong tường ngọn lửa tí tách vang lên, bồng khăn Đỗ phu nhân thân thủ vì người thắng pha thượng trà đạc. Vu Cẩn còn tại cúi đầu vuốt ve bài mặt, màu tím thẻ bài ở giữa vẽ vị này phu nhân chân dung. Lại chưa xuất hiện nàng ngày sinh ngày mất, đây là một chương còn không có hoàn toàn đạt thành nhiệm vụ tím tạp. Lật qua bài mặt có một hàng chữ nhỏ, tiếp thu tặng. Kế thừa ý chí, Vu Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện thượng bồng khăn Đỗ phu nhân tầm mắt, vị này nữ sĩ nhợt nhạt gợi lên khóe môi, tuyên bố này trương tạp dư lại một nửa nhiệm vụ. Hai giờ sau, hội nghị kết thúc phía trước, ta muốn xem quốc vương tự mình phê hạ đối Prasser khai chiến quân lệnh, bồng khăn Đỗ phu nhân. Thong thả nói, Pháp quốc vinh quang, đem ở hắn trong tay trở về huy hoàng, 15 phút sau. Phòng khách đại môn lại lần nữa mở ra, Sở Sở bô bô nói cái không ngừng, chúng ta hiện tại làm cái gì? Đi tìm quốc vương, vì cái gì muốn đánh Prasser? Đầu óc hồ, Vu Cẩn ở hành lang quét một vòng, đội trưởng quả nhiên đã biến mất, hắn cưỡng bách chính mình đem lực chú ý tập trung ở phó bản. Đi tàng thư thất, Vu Cẩn đề nghị, cha bồng khăn Đỗ phu nhân, còn có. Lấy chúng ta hiện tại thân phận, không có khả năng nhìn thấy quốc vương, Versailles cung hành lang. Không đếm được thục nữ, thân sĩ cùng người hầu vội vàng đi qua ở cung điện chi gian. Hoan thanh tiếu ngữ liền làm một mảnh, ngoài cửa sổ suối phun vì lấy lòng quốc vương mà róc rách chảy xuôi. Nơi xa quốc vương hành chính thính trong chăn ba tầng ngoại tam cọ vây khởi. Thị vệ khác chức ngăn trở mỗi một vị ý đồ xâm nhập tuyển thủ. Đồng hồ, tồn tại con số hàng đến 206. Sở sở lắp bắp kinh hãi. Bởi vì thương, Vera mở miệng. Louis 15 chấp chính thời kỳ. Súng trường đã là quân đội tiêu xứng. Nhiệt vũ khí so với vũ khí lạnh càng dễ dàng đào thải tuyển thủ. Lúc này không chỉ có Vu Cẩn bốn người, trong tầm nhìn vội vàng trải qua thuyền thủ không ít cũng có bội thương. Đá cẩm thạch đình viện một bên, giải rác có khoang cứu nạn dưới ánh mặt trời tinh tinh tỏa sáng. Đoàn người nhanh chóng đi qua hành lang gấp khúc, tàng thư thất linh tinh có một hai tổ thuyền thủ ở giờ. Bồng khăn đỗ phu nhân, làm na, Vu Cẩn híp mắt từng hàng nhìn quét. Vệ thời lập tức từ bên cạnh rút ra một quyển hầu tức phu nhân đưa cho Vu Cẩn. Thiếu niên chạy nhanh nói lời cảm tạ, nhanh chóng lật xem, bên cạnh một tả một hữu thấu Vera sờ sờ. Nàng biết dùng nhất xảo diệu phương pháp đi lấy lòng quốc vương. Đã đối bất luận cái gì sự vật chán ghét Louis 15 thực mau bị nàng mê hoặc. Bởi vì nàng mà trọng bốc cháy lên sung sướng hứng thú. Bồng khăn đỗ hầu tức phu nhân phi thường rõ ràng biết quốc vương nghĩ muốn cái gì. Vu Cẩn phiên về phía sau một tờ. Ngoặc kép, Louis 15, cả đời đều sống ở tầng tổ phụ Louis 14 bóng ma dưới. Sở sở vẻ mặt mộng bức, quốc vương rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Vinh quang, kính yêu, thanh danh, khai cương khoách thổ, Vu Cẩn giải thích, Louis 14 có hết thảy. Louis 15 đều tha thiết ước mơ, làm Thái Dương Vương kế nhiệm, vô luận hắn làm ra cái gì đều sẽ dùng để cùng cũ vương tương đối, bồng khăn đỗ phu nhân rõ ràng. Điểm này, cho nên nàng là đối Prasser khai chiến kiên định người ủng hộ. Nàng dùng để cố sủng không phải dung mạo, cách nói năng, mà là vô điều kiện duy trì quân vương lý tưởng, Vu Cẩn nhanh chóng khép lại thư. Trên bản đồ thượng tra tìm hội nghị đại sành, Louis 15 chỉ hạ nước Pháp cũng không thích hợp khai chiến, Vu Cẩn hướng đồng đội phổ cập khoa học. 7 năm chiến tranh lúc đầu với bầy da Tây Tỳ chiến dịch. Nguyên bản là Prasser cùng Áo chi gian chiến tranh, Áo ngược lại hướng nước Pháp cầu viện. Louis 15 có dư thừa lý do cự tuyệt, nhưng hắn dã tâm làm quyết sách dao động, hắn muốn cho Pháp quốc trở về châu Âu bá chủ. Tựa như Thái Dương Vương năm đó làm được như vậy, tìm được rồi, hội nghị ở Bắc Cánh Lâu. Vera dẫn đầu đẩy cửa ra, Vu Cẩn nói lời cảm tạ, đi theo đồng đội đi ra. Versailles tuyệt đại đa số quý tộc đều là phản chiến phái. Louis 15 muốn khai chiến, cần thiết có người thế hắn làm kia đem chính đấu đao nhọn. Bồng khăn đỗ phu nhân chính là kia thanh đao, nàng nắm lấy cơ hội. Từ tình phụ biến thành quốc vương chính trị đồng bọn, nàng chính trị thủ đoạn quá thuần thục. Không chỉ có Versailles không người nhưng địch, ngay cả Prasser quốc vương phỉ đặc liệt đều sợ hãi nàng, sở sở há to miệng. Kia, cuối cùng khai chiến sao? Vera thế Vu Cẩn gật đầu. Sở sở to mò, thắng sao? Vera buông tay, 7 năm chiến tranh, nước Pháp là lớn nhất thua ra. Nếu không phải bồng khăn đỗ phu nhân khai chiến đề nghị. Liên tính là 31 thế kỷ, liên bang thông dụng ngữ bên trong, tiếng Pháp cũng nên xếp hạng tiếng Anh phía trước tới rồi, Vu Cẩn đẩy ra đại môn. Mấy người đồng thời ngẩng đầu, hội nghị thính ngọn đèn dầu huy hoàng, hiển thị ở vũ hội lúc sau mới bị tiết mục chất hợp thành cắt mà ra. 6 chương ghế dự chỉnh tề tề bãi tại hạ đầu. Nhất chung là một chương cao cao tại thượng vương tọa. Hết chương.